Đạo tâm trùng ma, chương 1372, thương khung nhãn hoàn toàn phục hồi như cũ, góc truyện audio.com, thiên kiếp kiếp lôi ngưng tụ thành binh khí, cái này đã đủ chấn động rồi, nhưng ngưng tụ ra cự nhân như vậy cũng hơi quá rồi. Tất cả những người ở đây nhìn cảnh này đều không thể nói nổi, bởi vì chưa ai từng thấy cảnh thiên kiếp vĩnh hằng như vậy, đây là định không chừa đường sống cho người ta sao, lúc này đám Thanh Long Vương cũng có chút thương hại Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn cự nhân cầm thương ngưng tụ từ kiếp lôi kia cũng cảm thấy da đầu run lên, mà nhìn cự nhân kia từng bước đi tới, Tần Thiếu Phong cũng không thể không vội đứng dậy, đầu tiên là vội thu Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ vào trong vị diện châu, sau đó Tần Thiếu Phong cảm thấy tâm thần chấn động, ngàn vị diện bình phong về tới cơ thể thu thiên địa rong lô về. Cái này đổ không phải Tần Thiếu Phong tự động buông bỏ chống đối, chỉ là vì lúc này, Tần Thiếu Phong đã cảm nhận được năng lượng của cự nhân kia thiên địa rong lô tuyệt đối không thể chống lại được, hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi, hơn nữa Tần Thiếu Phong cảm thấy thực lực hiện tại của mình có thể chống lại cự nhân này. Chiến thiên đấu địa đại pháp dưới thiên kiếp tẩy lễ lúc trước đã đạt tới cảnh giới đệ cửu tầng đệ tứ phẩm, điều này khiến cho trong cơ thể Tần Thiếu Phong khí huyết cuồn cuộn, mỗi một sợi gân trên cơ thể đều như man long vậy. Hơn nữa 3.000 khối vị diện bình phong trong bổn nguyên chân khí khổng lồ kia, đối phó với cự nhân này cũng là đủ rồi, cho nên Tần Thiếu Phong quyết định thử một lần, nhìn xem thực lực hiện tại của mình rốt cuộc ra sao. Người Tần Thiếu Phong nhoáng lên một cái cũng hóa thành kích thước như cự nhân kia, tiếp đó một chảo đánh về bầu trời, năng lượng trong bổn nguyên thiên địa nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành một thanh trường thương màu vàng, Tần Thiếu Phong hai tay cầm lấy, sau đó tiên phát chế nhân đâm về phía cự nhân kia. Một thương kia ẩn chứa gần như một nửa sức mạnh của Tần Thiếu Phong, thi triển ra, đương nhiên là kinh thiên động địa. Chỉ thấy một thương này đánh ra, nơi nào trường thương đi qua, hư không đều yên diệt, mà cự nhân kia nhìn thấy Tần Thiếu Phong ra tay, cũng cầm cự phủ trong tay, trực tiếp bổ về phía Tần Thiếu Phong, đánh vào trường thương của Tần Thiếu Phong, chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng được đã xảy ra, Tần Thiếu Phong thanh thế lớn như vậy lại có thể bị một búa đơn giản của cự nhân đánh bay. Trường thương màu vàng trong tay đều vỡ vụn, hóa thành hư vô, mà sức mạnh từ người cự nhân kia truyền đến, không chỉ khiến cho trường thương vỡ vụn, lại khiến cho trên người Tần Thiếu Phong xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi màu vàng không ngừng phun ra, thân hình bay ngược ra ngoài, bộ dáng vô cùng thê thảm, có thể thấy được một búa của cự nhân này cường hãn cỡ nào. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đám người Dương Tông Báo đương nhiên là vô cùng lo lắng cho an nguy của Tần Thiếu Phong, về phần đám Thanh Long Vương thấy thế cũng lo lắng Tần Thiếu Phong bị cự nhân này đánh chết, như vậy bọn họ chẳng còn công lao gì nữa, đương nhiên, toàn bộ mọi người đều bị năng lượng của kiếp lôi hóa thành cự nhân này làm cho chấn động, mặc kệ là đám Dương Tông Báo thánh huyết nhất mạch hay là đám người Thanh Long Vương, cho dù là bọn họ, một búa kia cũng không ngăn nổi, dù là chặn kết quả cũng chẳng hơn Tần Thiếu Phong là bao. Thân thể Tần Thiếu Phong rơi từ hư không xuống, máu tươi tí. Góc truyện audio.com, tách hạ xuống, Tần Thiếu Phong cảm giác toàn thân đều vô cùng đau đớn, thật giống như là toàn bộ xương cốt đều bị vỡ nát, đương nhiên, sự thật cũng như vậy, chỉ một kích này, toàn bộ xương cốt trên người Tần Thiếu Phong đều bị năng lượng hung hãn của cự nhân kia đánh cho vỡ nát, điều này làm cho Tần Thiếu Phong thầm kêu khổ trong lòng. Vội vàng vận chuyển Tam Đại Huyền Công chữa trị thương thế trong cơ thể, sau đó Tần Thiếu Phong lại đứng dậy, một kích lúc trước chỉ dùng một nửa sức mạnh. Lần này Tần Thiếu Phong không giữ lại gì nữa, một trào về phía bầu trời, một trường mâu màu vàng lại xuất hiện trong tay hắn, huyết khí man long dâng trào, bổn nguyên chân khí trong 3.000 vị diện bình phong tuôn ra, khí tức của Tần Thiếu Phong không ngừng tiêu thăng. Khí tức hạo hãn kia mở rộng từng vòng một khiến hư không chung quanh đều vỡ nát, mà nhìn khí tức trên người Tần Thiếu Phong phóng ra, đám tứ đại gia tộc Vũ Văn Vô Cực đều ngây ngẩn người, bởi vì bọn họ cảm giác được thân thể của chính mình đang vì sợ hãi mà run run, mà sợ hãi bắt nguồn từ Tần Thiếu Phong, bọn họ lại đang sợ hãi Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong vừa mới bị bọn họ vây khổ, bắt đầu chỉ là thần thoại cảnh nhị giai, mà trong thời gian ngắn ngủi đã là thần thoại cảnh cửu giai đại viên mãn, hơn nữa nghênh đón thiên kiếp vĩnh hằng, cái này đã đủ khiến cho đám Vũ Văn Vô Cực chấn kinh rồi, nhưng mà cho dù thiên kiếp vĩnh hằng của Tần Thiếu Phong có biến thái cỡ nào thì thực lực của Tần Thiếu Phong cũng không thể vượt qua bọn họ chứ. Dù sao bọn họ cũng là vĩnh hằng cảnh cửu giai. Nhưng mà đám người Vũ Văn Vô Cực phát hiện mình đã sai lầm rồi, khí tức hiện tại của Tần Thiếu Phong còn nồng hậu hơn bọn họ rất nhiều, cái này nói lên thực lực của Tần Thiếu Phong đã vượt qua bọn họ, điều này khiến cho đám Vũ Văn Vô Cực khó mà chấp nhận, phải biết rằng bọn họ tu luyện bao nhiêu vạn năm đó, mà Tần Thiếu Phong trong một thời gian ngắn ngủi đã vượt qua bọn họ, đùa cũng không thể đùa lố như vậy được. Nhưng mà chính ở lúc này, Tần Thiếu Phong đang toàn lực ứng phó lại vọt về phía kiếp lôi cự nhân kia, trường mâu trong tay đâm thẳng về kiếp lôi cự nhân, mà kiếp lôi cự nhân lại vẫn như trước một búa bổ về phía Tần Thiếu Phong, không có gì bất ngờ Tần Thiếu Phong lại bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn thảm hơn lần trước nhiều, toàn thân không có chỗ nào là không bị vỡ nát. Màu vàng máu tươi dài khắp bầu trời, Tần Thiếu Phong bay ngược ra ngoài, mà đám Vũ Văn Vô Cực thấy cảnh này đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, để cho kiếp lôi cự nhân này đánh chết Tần Thiếu Phong đi, bằng không yêu nghiệt này nếu sống sót, bọn họ sẽ chẳng có ngày lành, cho nên thấy Tần Thiếu Phong thê thảm như vậy, cao hứng nhất chính là đám người Vũ Văn Vô Cực. Tần Thiếu Phong lại bị đánh bay nằm giữa hư không, toàn thân đều đau đớn vô cùng, lúc này đây thương thế càng thêm nghiêm trọng, mỗi một gân cốt đều đang vỡ nát, tuy dưới chiến thiên đấu địa đại pháp vận chuyển, có thể nhanh chóng chữa trị tốt, nhưng mà bị đánh bay hai lần liên tục cũng khiến cho niềm tin của Tần Thiếu Phong bị đả kích lớn, trong lòng cười khổ không thôi. Vốn nghĩ mình có thể cùng kiếp lôi cự nhân này đánh một trận, nhưng mà bị đánh bay hai lần liên tục như vậy đã khiến cho Tần Thiếu Phong hoàn toàn không còn niềm tin, mà cảm nhận cự nhân đang từng bước đi về phía mình. Tần Thiếu Phong đúng là không có cách này, điều này. Góc truyện audio.com, khiến trong lòng Tần Thiếu Phong rất bất đắc dĩ, lão trời già này sao lại thích trêu đùa mình như vậy chứ? Nhưng mà ngay lúc Tần Thiếu Phong cảm thấy bó tay chịu chó, mi tâm của Tần Thiếu Phong bỗng nhiên giật mạnh, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nhất thời mừng rỡ như điên, bởi vì hắn nhớ tới Thương Khung Nhãn, cái này từ khi tiến vào Hồng Minh Đại Tiên Giới liền bởi vì năng lượng không đủ mà vẫn ngủ say, vẫn không có hoàn toàn thức tỉnh, cho dù là có thể giúp Tần Thiếu Phong thì cũng chỉ là một vài chuyện nhỏ mà thôi. Cho nên Tần Thiếu Phong vẫn không nhớ ra Thương Khung Nhãn, mà hiện tại Thương Khung Nhãn này đang nhảy lên kịch liệt như vậy, chẳng lẽ là bởi vì kiếp lôi cự nhân sao? Tần Thiếu Phong không chút do dự trực tiếp vận chuyển chiến thiên đấu địa đại pháp chữa trị thương thế nhục thân, lập tức đứng thẳng dậy, mà lúc này ở mi tâm Tần Thiếu Phong nứt ra một khe hở, Thương Khung Nhãn chậm rãi mở ra, đồng tử màu vàng kia lóe ra tinh quang. Mà ngay trong nháy mắt Thương Khung Nhãn xuất hiện, kiếp lôi cự nhân đối diện đi tới lại dừng bước tựa như là có chút do dự, nhưng ngay trong nháy mắt kiếp lôi cự nhân kia do dự, một đạo kim quang từ Thương Khung Nhãn đánh ra trực tiếp phủ kín kiếp lôi cự nhân kia, sau đó liền thấy kiếp lôi cự nhân bị chiếc lồng màu vàng đó chặn lại, đang phát ra tiếng giống giận đáng sợ. Một tiếng giống giận thật lớn từ miệng kiếp lôi cự nhân phát ra, nhưng mà cho dù hắn có giống giận thế nào thì cũng vô dụng, chỉ thấy kiếp lôi cự nhân kia bị kim quang bao phủ, đang chậm rãi hòa tan, cuối cùng lại hóa thành một chất long kim quang lập lòe, lập tức bị kim quang bao vây lấy, bay về phía Thương Khung Nhãn ở mi tâm Tần Thiếu Phong, trực tiếp bị Thương Khung Nhãn của Tần Thiếu Phong cắn nuốt lấy. Cùng với năng lượng do kiếp lôi cự nhân kia hóa thành bị Thương Khung Nhãn cắn nuốt, Tần Thiếu Phong lập tức cảm nhận được từ Thương Khung Nhãn truyền đến một cảm xúc thỏa mãn, sau đó một giọng nói non nớt vang lên trong đầu Tần Thiếu Phong. Ha ha, thật là thoải mái quá đi, nhưng mà ta chưa ăn no, ta còn muốn nữa. Cái này chính là Thương Khung Nhãn đang nói chuyện với Tần Thiếu Phong. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong mừng rỡ như điên, không ngờ kiếp lôi cự nhân bị Thương Khung Nhãn cắn nuốt rồi, Thương Khung Nhãn lại thức tỉnh, hơn nữa còn là hoàn toàn tỉnh táo. Tần Thiếu Phong nhìn Thương Khung Nhãn nói, ngươi tỉnh rồi. Như vậy thì tốt rồi, yên tâm, sau này đều cho ngươi, nhất định cho ngươi ăn no. Tần Thiếu Phong đương nhiên là biết thiên kiếp còn chưa chấm dứt, nhưng bây giờ có Thương Khung Nhãn, Tần Thiếu Phong đã chẳng cần phải lo lắng gì nữa, hắn biết thiên kiếp vĩnh hằng lần này, hắn tuyệt đối có thể bình an vượt qua, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất kích động, trong lòng tràn ngập vui sướng, ngẩng đầu nhìn kiếp vân trên bầu trời, chỉ thấy một kiếp lôi cự nhân lại từ trong kiếp vân đi ra. Đương nhiên, kiếp lôi cự nhân này so với trước là lớn hơn rất nhiều, nhưng mà trước mặt Thương Khung Nhãn dường như là vẫn không đủ, lại là một đạo kim quang bắn ra, kiếp lôi cự nhân kia lại một lần nữa bị cắn nuốt, mà Tần Thiếu Phong rõ ràng cảm nhận được Thương Khung Nhãn trở nên càng thêm cường hãn, trong lòng lại càng thêm cao hứng. Mà đám người thánh huyết nhất mạch Dương Tông Báo nhìn thấy cảnh này, đương nhiên là vô cùng cao hứng, thực lực của Tần Thiếu Phong càng tăng thêm, đối với thánh thể môn bọn họ lại càng có lợi, nhưng đám người Thanh Long Vương Góc truyện audio.com, thấy xuất hiện biến hóa như vậy, sắc mặt cả đám đều trở nên âm trầm lại. Bọn họ biết tình huống trước mắt như vậy, Tần Thiếu Phong rất có thể sẽ bình an vượt qua thiên kiếp. Cái này cũng không phải là chuyện bọn họ muốn thấy, dù sao như vậy, bọn họ muốn bắt Tần Thiếu Phong sẽ trở nên càng thêm khó khăn, làm không tốt còn có thể thất bại. Cách chương.